trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, ba người quyết định xe chạy đến nội thành, ở khách sạn ở lại, bằng không chạy đến đạo quan muốn tới rạng sáng tam điểm. Hơn nữa tài xế tinh thần trạng thái không ổn định, biên lái xe biên thét chói tai. May mắn cái này điểm trên đường không ai, bằng không được với xã hội tin tức, Lâm Nguyễn Ương, người như vậy sẽ dọa đến hắn, nàng nói xong câu này. Ghé vào bên cửa sổ thượng quỷ liền tự giác chạy đến mặt sau. Diêu Mộ hít sâu khẩu khí, hỏi, vì cái gì ta năm nay phía trước, đều không có gặp được mấy thứ này, Lâm Nguyễn Ương. Cái kia lão đạo cho ngươi hạ yếm thắng thuật. Tuy rằng giải quyết, nhưng vẫn là có ảnh hưởng, Diêu Mộ, ngoặc kép, đó có phải hay không ta về sau vẫn luôn như vậy? Lâm Nguyễn Ương không nói chuyện, hết thảy đều ở không nói gì, chạy như bay xe lại bắt đầu vang lên thét chói tai. Kinh nổi lên ven đường ngủ điều, bốn người vẫn là trụ lần trước kia ra khách sạn, khai hai gian phòng xếp, Diêu Mộ không dám một người ngủ. Ông gối đầu ngạnh sinh sinh tễ ở sư huynh đệ trung gian. Hắn đem một nửa mặt giấu ở trong chăn, cảm thán nói, quá đã chịu hoan nghênh cũng không tốt, bảo tâm liếm hạ hạ môi. Ca, bọn họ nhìn dáng vẻ của ngươi, giống như là ta mỗi lần nhìn đến hamburger sai lớn, Tạ Văn Dĩnh nỗ lực nghẹn lại cười. Diêu Mộ, ngoặc kép, hắn yên lặng đem toàn bộ đầu đều tàng tới rồi trong chăn. Ngày hôm sau buổi sáng, bốn người ăn bữa sáng liền trở về đạo quan, nhà ăn giám đốc đối không lâu trước đây đã tới vài người. Rất có ấn tượng, phản ứng đầu tiên chạy nhanh thông chi phòng bếp bị hóa muốn gia tăng rồi. Diêu Mộ tư tiền tưởng hậu, vẫn là đạo quan an toàn nhất, hắn hôm nay rốt cuộc rỗi rãnh, đem phía trước hứa hẹn 30 vạn thông qua ngân hàng chuyển cho Lâm Nguyễn Ương. Sau đó hắn quyết định gần nhất đều trụ đạo quan, bên này không khí mới mẻ khá tốt, hắn đã thông chi di động công ty lại đây trang internet, lại ở đính máy tính cùng thất thất bát bát vật dụng hàng ngày. Rất có lâu dài đã đi xuống chuẩn bị, Diêu Mộ hoa hai ngày xong xuôi này đó, trịnh trọng thông chi đại gia, về sau hắn chính là ở đạo quan tu hành cư sĩ. Thỉnh kêu hắn, Diêu cư sĩ. Tạ Văn Dĩnh mỗi ngày buổi sáng 5 giờ bắt đầu sớm khóa. Mấy ngày nay Diêu Mộ cũng đúng giờ rời giường, tễ ở hắn bên cạnh niệm kinh. Tạ Văn Dĩnh nghĩ nghĩ, không có nói người cái gì, dù sao nhất thời mới mẻ, cũng kiên trì bao lâu. Hai người làm xong sớm khóa ra tới, liền nhìn đến trưởng môn thay đổi thân quần áo muốn ra ngoài. Lâm Nguyễn Ương đối thượng dò hỏi tầm mắt, nói. Ta chờ đợi nhìn xem hàng xóm có ở đây không? Chúng ta hiện tại có hơn 40 vạn. Nếu thủ tục có thể thuận lợi làm xuống dưới, tháng sau là có thể khởi công làm đường. Hậu kỳ thêm nữa một chút hẳn là không sai biệt là money, việc này nghi sớm không nên muộn. Đến nhanh lên đề thượng hành trình. Công trình khoản có thể biên kiếm biên làm đường. Bất quá làm đường khẳng định động tĩnh không nhỏ. Nhất định sẽ quấy rầy đến người. Cho nên chuyện quan trọng trước cùng hàng xóm chào hỏi một cái. Đối phương xa rời quần chúng, dọn đến trên núi trụ vốn dĩ liền cầu tĩnh. Lâm Nguyễn Ương cùng kia chủ nhà gặp qua hai mặt, nàng đối người ấn tượng không tồi. Hẳn là dễ tiếp xúc. Diêu Mộ hỏi, muốn hay không chúng ta bồi ngươi đi. Lâm Nguyễn Ương, lại không phải đi kéo bè kéo lũ đánh nhau. Ta một người đủ rồi, Diêu Mộ ngẫm lại cũng là... Không thể dùng người thường tiêu chuẩn xem Lâm trưởng môn. Lâm Nguyễn Ương đứng ở cửa ấn linh, đợi nửa phút không ai ra tới. Nàng lại ấn một lần, mới vừa ở đoán rằng có thể là không ở nhà. Liền nhìn đến áo đen quần đen nam nhân đi ra. Tống Trương dẫn kéo ra cửa sắt, mời vào đi. Lâm Nguyễn Ương ngẩn ra hạ, mở miệng hỏi, cái kia, ngài không hỏi ta có chuyện gì sao? Ngươi tìm ta tự nhiên có việc hảo đi. Lâm Nguyễn Ương tủng hạ vai, đi theo người đi vào, nàng cảm thấy chính mình như vậy là không rất giống người xấu. To như vậy phòng ở liền không còn có những người khác. Trống vắng mà yên tĩnh, cảm giác khuyết thiếu chút sinh cơ, cũng không sinh hoạt dấu vết. Hai người đến thiên thính ngồi xuống. Tống Trương dẫn cấp khách nhân đổ chén nước, ngồi ở đối diện, Lâm Uyển Ương nói cảm ơn, bưng lên cái ly uống lên khẩu, lúc này mới đem sự tình nói đơn giản hạ. Tống Trương dẫn trầm mặc vài giây, nói, làm đường ý tưởng khá tốt, sẽ không ảnh hưởng ta cái gì, ngươi yên tâm đi, Lâm Uyển Ương, cảm ơn tiên sinh thông cảm, nếu ngài có rảnh có thể tới đạo quan nhìn Simonser, đốn hạ. Lâm Uyển Ương lấy ra một cái bùa hộ mệnh, khả năng ngươi không tin cái này, bất quá tặng cho ngươi, mang có thể bảo bình an, tên của ta, Tống Trương dẫn, nam nhân duỗi tay nhận lấy, quay đầu đi tới bên cạnh thư phòng, Lâm Uyển Ương mặc niệm một lần đối phương tên, thầm nghĩ người liền như vậy đi rồi, ước chừng hơn 10 giây, Tống Trương dẫn từ phòng đi rồi trở về, hắn ngồi xuống sau. Đem trong tay đồ vật đưa cho người đáp lễ, Lâm Uyển Ương tiếp nhận tới, đây là một cái ngọc phù, ước chừng nửa bàn tay lớn nhỏ, ngọc tỷ lệ bình thường, điều khắc thao thiết văn lại rất tinh tế, mặt trên viết thiên lôi, lật qua tới mặt sau là chẳng những thiên kim, bốn chữ. Lâm Uyển Ương có thể nhìn ra được đây là đồ cổ kiện, có lẽ là pháp khí cũng không nhất định. Quá quý trọng ta không thể muốn, Tống Trương dẫn, ta thu ngươi phù, đáp lễ là hẳn là, cái này đặt ở ta nơi này cũng không có gì dùng. Không bằng cấp có thể sử dụng đến người, Lâm Uyển Ương. Ngươi nói như vậy, ta còn là không thể muốn, Tống Trương dẫn, vậy tạm thời đặt ở ngươi nơi đó, nói không chừng về sau ta có việc cầu ngươi, hơn nữa ta đưa ra đi đồ vật, là sẽ không thu hồi tới, vậy được rồi. Ngươi có chuyện nhất định phải tới tìm ta, Lâm Uyển Ương khắp nơi nhìn hạ. Lại hỏi, nơi này liền ngươi một người trụ, ta tới bên này tĩnh dưỡng, không thích có những người khác như vậy à. Hai người hàn huyên một lát, Lâm Uyển Ương đứng dậy cáo từ, Tống Trương dẫn đưa đối phương tới cửa. Hai người chạm thật sự gần, Lâm Uyển Ương lại nghe đều đối phương trên người lãnh hương. Nàng tổng cảm thấy từ trước cũng ngửi được quá. Bất quá ở nơi nào lại nghĩ không ra, đảo mắt tưởng tượng, có lẽ cái loại này quen thuộc cảm là ảo giác, Lâm Uyển Ương đi rồi vài bước, quay đầu lại nói, người nếu cảm thấy nhàm chán, có thể đi mặt trên đạo quan tìm chúng ta, hảo, một người trụ lớn như vậy phòng ở. Nên nhiều nhàm chán, nhưng là đối phương trên người không có tịch mịch, ngược lại có loại từ nhỏ thanh lãnh. Làm người cảm giác hắn vốn dĩ nên là như thế này. Nếu muốn hình dung, chính là không bình dân. Bất quá nàng xác định đối phương là người. Không phải cái quỷ gì túy không sai. Thật là cái kỳ quái hàng Somani Lâm Uyển Ương về tới đạo quan. Đem bắt được ngọc phù lấy ra nghiêm túc đánh giá. Xúc tua sinh lại, nàng nhìn không ra cái nguyên cớ tới. Nếu là sư phụ ở khẳng định có thể nhìn ra lai lịch. Bất quá cái kia lão đầu nhi là mất tích dân cư. Cũng liên hệ không thượng, tu quốc lộ phê duyệt, Diêu Mộ cấp chủ động ôm hạ, hắn chiêu số nhiều, giúp tổ sư gia làm việc, nói không chừng có thể thêm bắp, về sau tổ sư gia đều phù hộ chính mình, tự nhiên để bụng, không cần nhà nước ra tiền tự trả tiền làm đường, vẫn là thực dễ dàng làm xuống dưới, đây là trên núi cũng không có gì nước luộc nhưng vớt. Mau nói không cần một tháng thủ tục là có thể thu phục. Diêu Mộ hứng thú bừng bừng nói. Chờ đến về sau tu hảo lộ, chúng ta Tịnh Hòa Quan nhất định sẽ hương khói cường thịnh. Đúng hay không Lâm trưởng môn? Lâm Uyển Ương gật đầu. Như vậy ta là có thể chia sẻ phong kiến mê tín. Cấp càng nhiều người, Tạ Văn Dĩnh, Diêu Mộ, ngoặc kép, gần nhất nhàn xuống dưới. Bốn người bắt đầu sửa sang lại mặt sau hoang vu sân. Diêu Mộ biên học vừa làm, tính phi thường cần mẫn, bảo tâm ăn đến nhiều, sức lực cũng rất lớn, là đoàn đội chủ yếu sức lao động. Tạ Văn Dĩnh cùng Diêu Mộ hai cái người trưởng thành mới có thể dọn đầu gỗ. Bảo tâm có thể một người khiêng lên tới, lại còn có thực nhẹ nhàng. Diêu Mộ bắt đầu kháng cự dùng lao động trẻ em. Làm bảo tâm ở bên cạnh nhìn, sau lại cảm khái đây là chỗ nào tới quái lực xô ta. Lâm Uyển Ương phiên phù tập, vẽ hai chương khuân vác phù cho người ta xủy trong túi. Diêu Mộ nửa tin nửa ngờ tiếp nhận tới, không nghĩ tới thực sự có dùng, ít nhất có thể tỉnh tiếp theo nửa sức lực. Cảm thán này quá thần kỳ. Vài người tu sửa một vòng, mặt sau sân dần dần có cái bộ dáng. Hôm nay giữa trưa tan ca, vài người rửa tay chuẩn bị ăn cơm trưa, liền nghe được đại môn bị người đẩy ra, thanh âm ni một cái ăn mặc đạo bào kín người đầu đổ mồ hôi vọt tiến vào. Diêu Mộ sửng sốt hạ, hỏi, ngoặc kép, đây là đồng môn tới tạp bãi sao? Lá gan rất đại a, Lâm Uyển Ương đều dám trêu. Tạ Văn Dĩnh xem qua đi, tới là vị kia sẽ nhảy viên bước vũ khúc cùng có được dạng thẳng chân tuyệt kỹ đạo sĩ. Lần trước Diêu Mộ không ở, cho nên không quen biết. Tạ Văn Dĩnh nhíu mày hỏi, ngươi tới làm gì? Trương Hạo chạy tới Lâm Uyển Ương trước mặt, thình thịch quỳ xuống, thanh nước mắt hạ nói, đại sư ngươi cứu cứu ta a. Lâm Uyển Ương thanh âm nhàn nhạt hỏi, kia đồ vật tìm ngươi? Trương Hạo như là sẽ nghĩ đến cái gì, đầy mặt sợ sắc, dùng sức gật gật đầu. Ta, Lâm Uyển Ương, ngươi đứng lên nói chuyện. Trương Hạo sửng sốt hạ, lúc này mới xấu hổ từ trên mặt đất đứng lên. Hắn hiển nhiên bị dọa đến không nhẹ, vẫn là đột nhiên nghĩ đến lần trước gặp được người, cùng làm pháp sự chủ gia nghe được là Dư Sơn đạo quan người. Lúc này mới vô cùng lo lắng tới rồi. Trương Hạo không bản lĩnh, dựa vào cấp mai táng làm pháp sự, hoặc là ngẫu nhiên giả thần giả quỷ tới kiếm tiền. Hắn vận khí tốt, vẫn luôn cũng đều tường an không có việc gì. Ba cái cuối tuần trước, hắn tiếp một cái ủy thác, đối phương ra giá chính là 10 vạn, cho nên hắn tâm động, ủy thác người là bản địa phú thương. Hắn con một được bệnh ngoài ra, cả nước bệnh viện đều xem biến, trị liệu không có hiệu quả ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Kia người nhà lúc này mới tưởng có phải hay không đụng phải tà. Thay đổi ý nghĩ, phú thương là nhà giàu mới nổi, cũng không phương pháp tìm được cao nhân. Có người liền giới thiệu Trương Hạo đi xem monster. Trương Hạo rất ít nhận được như vậy đại đơn. Hắn làm xong đạo tràng sau, suy nghĩ hạ lấy ra hai chương áp đáy hòm phù. Lần này có thứ cơ duyên xảo hợp hạ gặp được cái đồng hành. Chính mình chủ động tỉnh đối phương ăn cơm. Kia đạo sĩ trước khi đi cho hắn, nói là thật gặp được cái gì có thể dùng. Trương Hạo vẫn luôn hảo hảo thu, cảm thấy này cùng chính mình ngày thường họa phù là bất đồng. Lần này sự tình đem dùng tới, hắn ôm thử một lần thái độ, không nghĩ tới pháp sự làm xong cách thiên, thật đúng là có hiệu quả. Kia phú thương nhi tử bệnh tình bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Trương Hạo cầm tiền vốn dĩ cho rằng việc này kết, nhưng là dần dần phát hiện không thích hợp, bắt đầu là trong nhà đồ vật thường xuyên bị cái gì phiên loạn. Không ném đồ vật hắn cũng không để ở trong lòng, an ủi chính mình phải tin tưởng khoa học. Đêm qua hắn ngủ, mơ thấy có cái gì đè ở trên người mình, còn hé miệng cắn chính mình, cái kia mộng quá chân thật. Tỉnh lại sau hắn còn cảm thấy cổ đau, Trương Hạo chạy tới chiếu gương, sau đó hắn liền thật thấy cổ có hai bài dấu răng. Miệng vết thương không cạn, còn cắn ra huyết, Trương Hạo nơi nào đụng tới loại sự tình này, tức khắc sợ tới mức hồn phi phách tán, vừa vặn cái kia phú thương gọi điện thoại thỉnh hắn lại đi một chuyến. Chính mình nhi tử tình huống so từ trước càng nghiêm trọng. Hắn thế mới biết lần này quán thượng sự tình, nơi nào còn có tâm tư giúp người khác, chính mình mệnh cũng chưa, có tiền đầu tiên đắc dụng mệnh tới hoa a. Cái kia dấu răng cắn ở hắn động mạch, lại thâm một chút chính mình liền lạnh, đến lưu một giường huyết, này không đơn giản xử lý hạ liền chạy tới. Hắn lột ra quần áo, cấp vài người xem miệng vết thương, cái kia phú thương đem tiền thêm tới rồi 100 vạn. Ngài đi xem đi, gặp người không đáp lời. Hắn cắn chặt răng lại nói, nếu ngài có thể cứu ta, ta làm cái gì đều nguyện ý. Khẳng định sẽ báo đáp ngươi, hắn xác định người này có biện pháp. Bằng không cũng sẽ không ngày đó liền thấy cùng hắn đồ vật. Lâm Uyển Ương gật đầu nói, ta còn có thực sự có sự, mặt sau sân còn không có làm cỏ cùng quét tước, giao cho ngươi, Trương Hạo. À, Lâm Uyển Ương, có vấn đề sao, ngoặc kép, không thành vấn đề, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, Diêu Mộ có chút buồn cười. Lâm trưởng môn thật đúng là sẽ bắt lính. Lâm Uyển Ương làm Trương Hạo cùng Diêu Mộ lưu tại đạo quan. Nàng cùng sư huynh đệ xuống núi đi xem monster, lần này nàng không có lấy thất tinh kiếm, mà là mang theo từ lão đạo nơi đó đoạt lại gương đồng. Này mặt gương đồng chẳng những có thể trấn áp quỷ phách, còn có thể làm tà ám hiện hành. Người nọ trên cổ hai hàng răng giấu răng, nhìn như là thú ấn. Hết chương.